Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 15. Adop xuất thủ. Busosoku cứng lại. Oanh! Bao trùm Busosoku nắm đấm. Đối với lôi thần chi mâu hung hăng oanh ra ngoài. Cực lớn trường mâu trực tiếp bị nắm đấm đánh tan ra. Lôi đình tiêu tán. Còn tại nắm đấm của hắn phía trên chảy xuôi, rất nhỏ tê liệt cùng cảm giác đau đớn để Sengoku Đức Phật nhíu mày. Không tệ sao, nhìn thấy đối phương một quyền sụp đổ chính mình lôi thần chi mâu. Gabriel tán dương, Sengoku Đức Phật cũng là tức sạm mặt lại. Mẹ nó, bị một cái so cháu của ta còn nhỏ tiểu la lị khen ngợi. Đây coi là cái gì? Hơn nữa ta nói thế nào cũng là làm qua hải quân nguyên soái nam nhân a. Đánh nát người lôi thần chi mâu, rất đáng được khích lệ sao? Sala, người cũng cùng tiến lên. Adop đối với Salad nói ra. Tiêu diệt hắn. Đúng, chủ nhân. Sala gật đầu, xông tới. Băng phong quốc gia. Trong nháy mắt, hàn khí từ thân thể nàng bên trong toát ra. Phương viên vài trăm mét nháy mắt băng phong. Sengoku Đức Phật cũng giống như vậy. Nhưng là, không đầy một lát, Sengoku Đức Phật liền vỡ nát ngoại tầng binh. Đối với Sala một cái sóng xung kích đánh tới. Sala thân thể vỡ nát, biến thành từng khối khối băng nhỏ. Tại hai người liên thủ phía dưới, cho dù là Sengoku Đức Phật cũng có chút không phải là đối thủ. Lão hỏa kế, ta tới giúp ngươi, đã mất đi một cánh tay gạp xuất hiện sau lưng Sengoku Đức Phật. Cùng hắn lưng tựa lưng, dạng này một bức tranh, để Sengoku Đức Phật nhớ tới mấy chục năm trước. Bọn hắn vẫn là phổ thông tiểu binh thời điểm, chính là như vậy kề vai chiến đấu. Hai người là có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn, là có thể đem sau lưng của mình giao phó cho đối phương đồng bạn. Không nghĩ tới, mấy chục năm sau hôm nay, còn có dạng này một màn. Chậc chậc chậc, thật sự là cảm động lòng người hình tượng a. Adop xuất hiện tại trước mặt hai người. Đã như vậy, vậy các người thì cùng chết ở chỗ này đi. Mộng ảo lĩnh vực, trợn, màu trắng tinh không gian mở ra. Gặp cùng Sengoku lập tức liền bị mộng ảo lĩnh vực bao khỏa ở trong đó. Linh hồn quất roi. Từng đầu vô hình linh hồn chi roi, từ bốn phương tám hướng mọc ra, quất vào trên người của hai người. Thứ gì? Sengoku nhíu mày, một đạo roi trực tiếp rút đánh vào trên lưng của hắn. Để hắn thống khổ nhíu mày, Kenbunsoku triển khai, bị hắn phát hiện, nhưng là, roi số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là Kenbunsoku có thể quan sát được. Nhưng cũng không kịp né tránh, hoặc là trốn không thoát, gặp đối mặt đồng dạng cấm địa. Tại linh hồn quất roi phía dưới, đã từng hải quân nguyên soái cùng đã từng hải quân anh hùng. Lại hiển hiện như vậy không chịu nổi, chỉ kiên trì nửa giờ, hai người liền bị đánh giết linh hồn mà chết. Đối với cái này, Adop không có bất kỳ cái gì đồng tình, dù là... Hai người này tại hải quân bên trong thuộc về thiện lương hạng người. Nhưng là, ngăn tại hắn trước mặt, như vậy chỉ có một con đường chết. Làm mộng ảo lĩnh vực giờ đằng sau, Sengoku cùng gáp thi thể xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lập tức, vô số hải quân sụp đổ. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Cái kia thế nhưng là hải quân anh hùng gáp. Hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật a, làm sao lại cứ như vậy chết đi đâu? Đem hai người trở thành trụ cột tinh thần, không ít hải binh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phảng phất chết đi sinh mệnh ý nghĩa. Bow Hancock, người hỗn đản này đến cùng đang làm những gì? Akainu đã giận không kềm được. Trước đó không khác biệt công kích liền đã để hắn rất là phẫn nộ. Nhưng là hắn không có đi quản. Bởi vì còn có càng lớn địch nhân đang ở trước mắt. Nhưng bây giờ, gặp cùng Sengoku chết đi. Để hắn không cách nào lại không đi quản sửa lại. Adop, gia hỏa này là làm phản rồi a. A Cai Nu, ta chỉ là tại làm ta việc mà thôi. Giờ khắc này, Adop từ bỏ thân phận của Hancock, trực tiếp lấy hình dạng của mình tại chỗ. Dù sao, hướng toàn thế giới trực tiếp đen đen Musi đều đã bị hắn phá hủy. Đồng thời, hắn đã quyết định đem tất cả mọi người cho diệt khẩu. Cho nên, thân phận gì gì đó đã không quan trọng, không cần lại đi ẩn giấu đi. Ngươi, ngươi cái tên này là ai? A Cai Nu nhìn thấy Bower Hancock thế mà lập tức biến thành một người khác. Vẫn là nam nhân, đơn giản không thể tin được. Ngươi không phải Bower Hancock. Ta lúc nào nói mình là Hancock rồi? Adop cười lạnh nói, con mẹ nó, tên kia, Đồ Flamingo ngây ngẩn cả người. Tên kia lại là nam. Thiệt thòi ta trước đó còn hướng hắn đưa ra loại kia liên minh yêu cầu. Vừa nghĩ tới chính mình, không thể nghĩ, không thể nghĩ, hắn tranh thủ thời gian chuyển di tư tưởng của mình, nhìn xem Hawkeye Mihawk nói ra, này, hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cái kia Bower Hancock vẫn luôn là những người khác biến hóa. Kể từ đó, Thất Vũ Hải chỉ còn lại hai chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta nên đứng tại chỗ nào? Tình huống hiện tại rất là không ổn a, đương nhiên là đứng tại người thắng phía bên kia rồi. Hawkeye Mihawk chẳng lẽ nói một câu, dù sao ai cũng không muốn chết. Tình huống hiện tại thật không biết nên nói thế nào. Vốn là một hồi hải quân tổng bộ đối chiến băng hải tặc dâu trắng hành động, không biết thế nào bác gái băng hải tặc liền xuất hiện. Sau đó Bower Hancock chính mình bại lộ thân phận, nói mình không phải, lại bắt đầu không khác biệt công kích, cũng không biết là đứng tại phía kia, vẫn là tự thành một phái. Cái này khiến vốn chỉ là đến đánh xì dầu Đô Flamingo cùng Hawkeye Mihawk đều có chút mê mang. Một cái chiến đội vô ý, nói không chừng liền bị tiêu diệt. Không sai, ý nghĩ này rất tốt. Chúng ta không tuyển chọn chiến đội, chúng ta chỉ đứng tại người thắng một phương. Ai thắng lợi chúng ta liền đứng tại ai trong đội ngũ. Đồ Flamingo nhẹ gật đầu, đây mới là Bobo giữ mình chính xác cách làm. Dù sao hiện tại cũng không ai lo lắng bọn hắn. Các người loại này cỏ đầu tường cách làm, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Nhỏ Robin nhìn Đô Flamingo liếc mắt, ta cảm thấy ngươi vẫn là đứng tại chúng ta bên này đi. Không phải vậy, Adop sẽ không bỏ qua ngươi. Adop là danh tự của người nam nhân kia sao? Đô Flamingo nghe được nhỏ Robin lời nói, nghĩ nghĩ, lắc đầu, là cái chưa từng nghe qua danh tự. Nhìn tới, tên kia thật là ẩn tàng quá sâu a, có thực lực như vậy, lại đợi đến loại thời điểm này mới phát làm, trực tiếp phá vỡ chiến cuộc. Cho nên, các ngươi muốn làm gì? Đồ Flamingo nhìn xem nhỏ Robin hỏi, các ngươi ý đồ là cái gì sao? Tham dự trận chiến tranh này, các ngươi có thể có được dạng gì chỗ tốt? Hơn nữa, xem ra các ngươi tựa hồ không thuộc về hải quân, dâu trắng, bác gái bất kỳ bên nào thế lực, chẳng lẽ sẽ là người của chính phủ? Đồ Flamingo nhíu nhíu mày, dù sao, trên đại dương bao la nổi danh người, người nào không biết, chân chính ẩn giấu, cũng chỉ có người của chính phủ đi. Dù sao, người của chính phủ đều không chút xuất thủ quá. Ha ha, người thật là có thể nghĩ. Còn người của chính phủ? Nhỏ Robin lắc đầu, chính phủ tại sao muốn diệt trừ hải quân? Cái kia thế nhưng là dưới quyền bọn họ lực lượng a. Nghe được lời giải thích này, Đồ Flamingo cảm thấy cũng đúng. Adop khẳng định là phe thứ ba thế lực, không thuộc về bất luận kẻ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.